tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 892. Góc truyện audio.com. Chương 892. Đang trực tiếp đấy, thật sự là đang phát trên toàn thế giới, không thể cắt ghép, chỉnh sửa sao? Không, không một chút nào giả dối. Ừm, tôi biết rồi, nếu như các người còn chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi thì tôi sẽ mời bà xã của các người đến chỗ của tôi vài tháng, để các người cũng được nếm thử mùi vị của sự kiềm nén. Cố Thành Trung đã nổi cáu, anh có cảm giác mình lên sóng trực tiếp không phải để thể hiện tình yêu với vợ mà là bị người khác bắt nạt. Cảm giác cực kỳ không sảng khoái. Hứa Trúc Linh ngồi bên lắng nghe và luôn cố kiềm chế để không phải bật cười. Cố Thành Trung hẹp hòi quá rồi, không cho người khác chọc ngoáy vào nỗi đau của anh. Bụng cô đã to, đúng là có rất nhiều chỗ không tiện, trước đó còn bận đủ thứ việc. Cô mang thai 3 tháng không được làm gì, sau đó thì vác bụng bầu ì ạch thịt ở đấy mà đến nước canh Cố Thành Trung cũng không hút được, vốn dĩ anh đã rất bực rồi. Lúc này còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, đúng là không muốn sống nữa mà. MC, có thể xin ít nước đậu xanh không? Anh ấy đang bốc hỏa, uống cho hạ hỏa. Ai nói anh đang bốc hỏa? Cố Thành Trung gằng giọng nói. Em nói đấy, sao hả? Hứa Trúc Linh nói không khách sáo. Cố Thành Trung lập tức thỏa hiệp. Vậy thì chuẩn bị cho tôi nhiều một chút, đúng là đang rất bực. Ngoan, vậy mới đúng chứ. Hứa Trúc Linh mỉm cười và nói rồi véo nhẹ mặt anh. Đỉnh Sâm và giờ chúng tôi đã kết nối điện thoại sang đây rồi. Chắc là ông cụ xem trực tiếp xong thì đã có nhiều cảm xúc nên mới đặc biệt gọi điện đến. Chúng ta hãy cùng nghe thử rốt cuộc ông cụ muốn nói gì. Nhân viên phía sau sân khấu kết nối điện thoại với ông cụ. Tôi gọi điện thoại đến không có ý gì khác, tôi chỉ muốn bóc phốt con trai tôi chút thôi. Con dâu tôi nhỏ nhắn, dương mặt lại như con nít, chẳng khác gì một đứa trẻ. Nó ngồi bên cạnh với vẻ nghiêm túc như thế, sao tôi cứ có cảm giác nó giống như mấy người bắt cóc trẻ con thế. Có thể để hai đứa nó ngồi xa nhau chút không, nó cứ một mực muốn dắt con dâu tôi đến London, không để tôi chăm sóc khiến tôi thấy rất bực bội. Việc này không ổn lắm thì phải, người ta là vợ chồng, đương nhiên là phải ngồi với nhau rồi. Vậy có thể để con dâu tôi được xuất hiện trước ống kính nhiều hơn không, tôi không muốn xem cái mặt thối của Cố Thành Trung, nhìn 30 năm rồi, chẳng có chút ý nghĩa gì hết. Chồng con dâu tôi xem, xinh đẹp như thế, hy vọng sau này con cái cũng sẽ giống nó chứ đừng giống với Cố Thành Trung. Ông không cảm thấy con trai ông điển trai sao? Nó giống tôi, không đẹp, mẹ nó mới đẹp. Ông chê bai con trai ruột của mình đến vậy à? Sao cơ, con do mình sinh ra mà không được chê sao? Cách chương.